Thanh Liên chi đỉnh Trinh Liên chư tiên, chương 2836 tích tộc bại lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc thần giới, một mảnh xanh thảm hải vực, một đạo màu xanh độn quang xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng lướt qua không trung, cũng không lâu lắm, màu xanh độn quang rơi vào nhất tọa phương viên hơn trăm dặm trên đảo độn quang thu vào, hiện ra một chiếc thanh quang lòe lòe phi chu, Vương Đức Thắng chờ hơn 10 nhân đứng tại màu xanh phi chu thượng địa. Vương Đức Thắng sắc mặt tái nhợt, quần áo tả tơi, trên người có nhiều đạo kinh khủng vết máu. Hắn mang theo 9 tên hóa thần và mấy chục danh nguyên anh tu sĩ tiến nhập Ngọc Thần Động Thiên tìm kiếm Huyền Minh Quỷ Mộc, không cẩn thận xúc động một phần cấm chế, một phần nguyên anh kỳ tộc nhân bị cấm chế giết chết. Hảo tại bọn hắn thuận lợi tìm được Huyền Minh Quỷ Mộc, đồng thời đem Huyền Minh Quỷ Mộc cấy ghép đi. Rời đi Ngọc Thần Động Thiên thời điểm, 4 tên tích tộc hóa thần bỗng nhiên hiện thân, tập kích bọn hắn, 2 tên hóa thần tu sĩ thân tử đạo tiêu, 4 tên hóa thần tu sĩ thụ thương, nguyên anh tu sĩ tử thương hơn phân nửa. Tích tộc cao thủ thần thông không yếu, ngay tại Ngọc Thần Động Thiên xuất khẩu trông coi, tại bọn hắn rời đi Ngọc Thần Động Thiên thời điểm tập kích đánh bọn hắn một trở tay không kịp, để bọn hắn bị thiệt lớn. Tích tộc hóa thần là phân hồn hạ giới, trên tay không có thông thiên linh bảo, toàn bằng mượn thần thông cùng bọn hắn đấu pháp, nếu không phải tích tộc tập kích bọn hắn tổn thất sẽ không như thế đại, trái lại Vương Đức Thắng chờ nhân, bọn hắn diệt đi hòa tích nhất tộc phía sau, lại lấy được mấy món thông thiên linh bảo. Tích tộc hóa thần tập kích cho bọn hắn tạo thành phiền toái rất lớn, bất quá tích tộc cũng tổn thất không nhỏ, 2 tên tích tộc hóa thần bị sát, 1 tên tích tộc hóa thần thụ thương. Vì bảo hộ Huyền Minh Quỷ Mộc, Vương Đức Thắng không cùng tích tộc hóa thần tử chiến, mà là mang theo tộc nhân chạy trốn. Bọn hắn hẳn là sẽ không lại đuổi tới, chúng ta ở chỗ này tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, chờ đức quang thương thế của bọn hắn tốt một chút lại rời đi thiên hồ giới cũng không muộn. Vương Đức Thắng trầm giọng nói, thần sắc trang nghiêm. Nhiều vị tộc nhân thụ thương, nhất định phải muốn để bọn hắn hào hào điều dưỡng một đoạn thời gian, hắn cũng không nghĩ tới tích tộc phái 4 vị hóa thần hạ giới. Cự Vương Đức Thắng biết tu sĩ cấp cao thi triển phân hồn hạ giới cần phá giới thạch có nhất định tỷ lệ thất bại, muốn là vận khí rất kém cỏi, căn bản không có cách nào thành công. Thất bại một lần, báo hỏng một khối phá giới thạch phân hồn bị hủy, luyện hư tu sĩ cần hơn ngàn năm thời gian, mới có thể đem tổn thất phân hồn tu luyện trở về, 10 phần phiền phức. Tích tộc phái 4 vị hóa thần hạ giới, chỉ ít lấy tới 4 khối phá giới thạch tính toán thượng tỷ lệ thất bại, cần càng nhiều phá giới thạch, điều này nói rõ tích tộc rất xem trọng Huyền Minh Quỷ Mộc. Vương Đức Thắng muốn làm chính là bảo vệ tốt Huyền Minh Quỷ Mộc trở về gia tộc, nếu như là thủ không được vậy liền hủy đi Huyền Minh Quỷ Mộc, tuyệt đối không thể tiện nghi tích tộc. Một tên ngũ quan kiên nghị kim sam thanh niên tay áo lắp một cái, mấy trăm cán hoàng sắc trận kỳ bắn ra, hướng về 4 phương 8 hướng bay đi, chui xuống đất đáy không thấy. Hắn lấy ra một mặt cửu giác hoàng sắc trận bàn, đánh vào mấy đạo pháp quyết, mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên, tuôn ra vô số sương mù màu vàng, bao lại cả hòn đảo nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, một trận gió biển thổi qua, sương mù màu vàng bị thổi tan, Vương Đức Thắng mấy người cũng biến mất không thấy. Tử Hỏa Sơn mạch hòa tích nhất tộc hang ổ, nhất tọa chiếm địa vạn mẫu hồng thạch quảng trường, trên quảng trường có nhất tọa to lớn hồng sắc pháp trận thượng khắc rõ vô số huyền ảo trận văn. Một tên dáng người mập mạp hồng bào nam tử cùng một tên dáng người đẫy đà kim váy phụ nhân đứng tại hồng sắc pháp trận bên cạnh, bọn hắn đuôi bộ đều có một cái thật dài thằn lằn đuôi. Một tên dáng người đầy đặn váy tím phụ hư ảnh phiêu phù ở pháp trận trên không, váy tím phụ nhân chính là tích tộc chấp pháp trưởng lão Hồ Nghiên. Thanh Liên vương gia, chạy thế nào xuất tới một cái vương gia tới, bọn hắn không là ngọc thần giới thế lực đi, Hồ Nghiên nhíu mày nói. Không là, ngọc thần giới nhân tộc thế lực sớm đã bị chúng ta càn quét, chỉ còn lại một phần giả yếu tàn tật, không nghĩ tới giết ra một nhóm vương gia tu sĩ đến, ta bắt giữ mấy tên nguyên anh tu sĩ, đối bọn hắn siêu hồn, huyền dương giới thanh liên đảo vương gia cùng cái này vương gia là cùng một cái gia tộc thực lực không nhỏ, có 2 tên hợp thể tu sĩ. Hồng bào nam tử trầm giọng nói. Vương gia cử động lần này làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn, nếu không phải vì Huyền Minh Quỷ Mộc bọn hắn cũng sẽ không lại thứ hạ giới. Lần trước phái người hạ giới trợ giúp hòa tích nhất tộc còn không có tại Ngọc Thần Động Thiên phát hiện Huyền Minh Quỷ Mộc. Lần này chỉ cần vương gia tu sĩ tốc độ chậm một chút, Huyền Minh Quỷ Mộc chính là tích tộc. Thanh Liên đảo vương gia, mặc kệ bọn hắn, các ngươi phải tất yếu đem Huyền Minh Quỷ Mộc mang về, thực tế không được dẫn đầu hòa tích nhất tộc công kích giới diện khác, nhìn có thể hay không lại tìm đến Huyền Minh Quỷ Mộc. Hồ Nghiên thần sắc trang nghiêm nói, là, Hồ trưởng lão. Hồng bào nam tử cùng kim váy thiếu phụ liên thanh đáp ứng, không dám thất lễ. Một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng nổ đùng đoàng vang lên, đất rung núi chuyển, tiếng cảnh báo đại hưởng. Không tốt, vương gia viện binh giết tới. Một trận hoảng hốt lo sợ thanh âm nam tử vang lên. Các ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, thực tế không được về tới trước lại nói. Hồ Nhiên phân phó nói, song quyền nan địch tứ thủ. Là, Hồ trưởng lão. Hồng Bào nam tử đáp ứng, Hồ Nhiên hư ảnh tán loạn không thấy. Tử Hỏa Sơn mạch bên ngoài, nhất tọa to lớn màu xanh đài sen phiêu phù ở không trung, Vương Thanh Sơn mấy chục vị tu sĩ đứng ở phía trên, hóa thần tu sĩ cũng không dưới 10 vị. Sư tử vô thỏ còn đem hết toàn lực, Vương Thanh Sơn cũng không có khinh thị địch nhân. Bọn hắn vừa tới Ngọc Thần giới, liền biết được tích tộc cao thủ hạ giới tin tức lần nữa chiếm cứ Tử Hỏa Sơn mạch, bọn hắn trước tiên giết tới đây. Vương Thanh Sơn trên tay cầm lấy một cái thanh quang lấp lóe phi kiếm, thần sắc lạnh lùng. Một đạo màn sáng màu đỏ bao lại toàn bộ Tử Hỏa Sơn mạch, màn sáng màu đỏ bên ngoài có 9 đám xích sắc hỏa diễm. Hắn kiếm quyết vừa bấm, huy động phi kiếm màu xanh, hướng về Tử Hỏa Sơn mạch hư không một chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương theo lấy chói tai tiếng kiếm reo, hơn ngàn đạo thanh mông mông kiếm khí bao phủ mà xuất, trên trăm tên kiếm tu nhao nhao khống chế phi kiếm, thả ra một đạo đạo kiếm khí bén nhọn, thượng vạn đạo đủ mọi màu sắc kiếm khí ngưng tụ lại cùng nhau, hóa thành một đạo to lớn cửu sắc kiếm quang, chạm tại màn sáng màu đỏ thượng diện, Hàn Ngọc Tú mấy người cũng không có nhàn rỗi, nhao nhao tế ra bảo vật công kích màn sáng màu đỏ. Cũng không lâu lắm, tại một tiếng vang thật lớn bên trong, 9 đám hỏa diễm nghiền nát, màn sáng màu đỏ tùy theo nghiền nát. Vương Thanh Sơn pháp quyết vừa bấm, màu xanh đài sen hướng về phía trước bay đi, một đi ngang qua đến, bọn hắn nhìn thấy không ít tích nhân, Hàn Ngọc Tú chờ nhân xuất thủ diệt sát. Vương Thanh Sơn thần thức mở rộng cũng không có phát hiện tích tộc hóa thần. Tích tộc tinh thông ẩn nặc thuật, đây là mọi người đều biết sự tình. Vương Thanh Sơn kiếm quyết vừa bấm, phi kiếm màu xanh bắn ra, phiêu phù ở trên bầu trời. Hắn kiếm quyết nhất biến, phi kiếm màu xanh nhẹ nhàng lắc lư, truyền ra một trận thanh tịnh vang dội tiếng kiếm reo, thượng vạn đạo kiếm khí màu xanh bao phủ mà xuất, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Ầm ầm tiếng vang, đại lượng kiến trúc bị phá hủy, một cái vật sống cũng không để lại, bụi mù đầy trời, vẫn không có nhìn thấy tích tộc hóa thần. Thôi, đi Ngọc Thần động thiên nhìn. Vương Thanh Sơn không có phát hiện tích tộc hóa thần, đành phải cải biến sách lược đi Ngọc Thần động thiên. Hắn pháp quyết vừa bấm, màu xanh đài sen hướng về không trung bay đi, tiêu thất ở chân trời. Cách chương.